Toàn chức cao thủ, chương 1563, chướng ngại mang tên mục sư, góc truyện audio.com, dịch bởi Lá Mùa Thu. Hải Vô Lượng ngã vật ra đất, góc nhìn của Phương Duệ trời xoay đất chuyển, kế tiếp chỉ thấy một cơn mưa quyền cước đổ xuống mình. Hai nhà quyền pháp dưới tay Hàn Văn Thanh và Tống Kỳ Anh đã theo sát mà tới, dồn chiêu tấn công. HP hắn trượt như điên, cả hỏa lực nặng từ Mộc Vũ Tranh Phong cũng không giúp nổi. Mặc cho lửa đạn đi đùng, ba tay vật lộn của bá đồ quyết tâm càn giết. Trên người họ chốc chốc lại lóe lên những luồng sáng trắng, là thạch bất chuyển đang làm việc không ngừng. Chiến đội bá đồ là thế đấy, dù lớn bằng con voi hay nhỏ như cái kiến cũng sẽ ra sức cống hiến khả năng của mình. So với họ, một Hưng Hân bố trí quá rời rạc, từng người đưa đầu nạp mạng mới yếu đuối và thấp bé làm sao. Bá đồ như một cỗ máy chiến tranh kiên cố không gì phá vỡ nổi, ầm ầm ầm nghiền nát Hưng Hân từ đầu đến đuôi. Dụ tình, cạm bẫy, mai phục, đều chẳng là gì với họ. Tuyển thủ Trương Tân Kiệt từng bị cho rằng không phù hợp với phong cách bá đồ, nhưng khi hắn thực sự nạm khắc chính mình vào chiến đội, mọi người mới phát hiện bá đồ đã hoàn thành mảnh ghép cuối cùng. Bá đồ dũng mãnh lại cẩn trọng, từ nay chỉ có thêm kiên cố, thêm vững chãi. Sức mạnh tuyệt đối mà họ vẫn truy cầu bấy lâu, có lẽ chính là đây. Mọi người xem đều phải run rẩy. Một bá đồ như thế, ai đánh bại cho được? Hải Vô Lượng chỉ là con ốc đầu tiên họ sắp nghiền nát, và kế đến. Quân Mạc Tiếu, Mộc Vũ Tranh Phong, hay Hàn Yên Nhu, hay Muội Quang đang lao đầu về phía chiến trường. Đối diện với bá đồ có sức mạnh tuyệt đối, Hưng Hân lại dám chơi đội hình không trị liệu. Camera thỉnh thoảng chuyển sang chỗ Hàn Yên Nhu và Muội Quang. Có vẻ như, biểu hiện sắp tới của hai người sẽ đưa đến kết luận cuối cùng cho toàn trận đấu. Chỉ bằng hai tân binh như họ, Hưng Hân kỳ vọng lay chuyển được một bá đồ không gì xuyên thủng. Sẽ không ai trông đợi điều đó. Bá đồ của ngày hôm nay thật quá im ba, phối hợp chặt chẽ, hành động hiệu suất. Mong chờ họ phạm sai lầm. Nào có thể, ngừng, kênh Hưng Hân đột nhiên nhảy ra dòng chat từ Diệp Tu. Đường Nhu và La Tập nhìn thấy, liền tạm ngưng di chuyển. Bỏ cuộc rồi sao, buông tay rồi sao, không muốn dãy giụa vô ích nữa. Diệp Tu nhiều lần tạo nên kỳ tích giữa hiểm cảnh, lần này cũng bó gối rồi sao. Hàn Yên Nhu và Muội Quang đã dừng bước, không tiếp tục cứu viện chiến trường. Mộc Vũ Tranh Phong cũng đột ngột chuyển mục tiêu, dồn hỏa lực vào bách hoa liễu loạn. Điều này có nghĩa là gì? Nghĩa là cô muốn cover quân Mạc Tiếu lùi về. Dưới hỏa lực nặng, ánh sáng bách hoa quả nhiên phát sinh chút hỗn loạn, quân Mạc Tiếu nhân cơ hội đào thoát. Leo lên vách núi, không, quân Mạc Tiếu xoay người, hồ quang thiểm. Vệt sáng mang theo cơ thể hắn phóng về phía bốn tay vật lộn đang ẩu đả nhau. Diệp Tu muốn một mình cứu Hải Vô Lượng, nếu chưa bỏ cuộc tại sao lại kêu cứu viện đừng đến. Mọi người hoang mang vô đối, tuyển thủ chuyên nghiệp trên group chat nhất thời cũng nhìn không ra. Di chuyển bằng kỹ năng, quân Mạc Tiếu nhanh như chớp giật. Thế nhưng vệt sáng hồ quang thiểm lại không thể đi hết đường. Mới 2/3 độ dài, một bóng người thình lình chắn ngang. Keng, tiếng va chạm vang lên kèm theo ánh sáng thánh khiết. Thạch Bất Chuyển, bất ngờ thay, người chắn đường lại là Thạch Bất Chuyển, mục sư của Trương Tân Kiệt. Vùng vũ khí sao thập tự nghịch quang trong tay, hắn đỡ đòn hồ quang. Góc truyện audio.com, thiểm, mục sư là nghề sai phép, sức mạnh vật lý chẳng đáng là bao, trên người cũng không đắp đồ hỗ trợ, vũ khí muốn vung thì cũng được đấy vì đó là hít đánh bình thường cho mọi nghề, nhưng liệu có đè được ai? Hít tấn công căn bản của mục sư sao đỡ nổi hồ quang thiểm. Ấy thế mà một tia sáng màu trắng lan tỏa, quân Mạc Tiếu đứng sững tại chỗ. Hồ quang thiểm bị Thạch Bất Chuyển dùng thập tự giá chặn đứng. Trương Tân Kiệt tối nay mặc đồ cộng sức mạnh, khó miễn nghĩ vậy, nhưng ai cũng biết rằng phi logic. Một mục sư chuyên nghiệp sao có thể vì sức đè của một hít đánh thường mà hy sinh các thuộc tính khác. Tuyệt đối không thể, chuyện gì đã xảy ra? Trong ánh mắt trợn to của mọi người, Thạch Bất Chuyển còn chưa chịu thôi, tiếp tục gõ sao thập tự nghịch quang vào đầu quân Mạc Tiếu. Thập tự giá xưa nay dùng để cắt phép, giờ phút này như hóa thành búa thành chùy trong tay Thạch Bất Chuyển, giữa từng luồng ánh sáng thánh khiết bồng bềnh lấp lóe, một gõ, hai gõ, gõ cho quân Mạc Tiếu không dám lao lên luôn. Đó là, thập tự trinh phán xét, nghề nào có thầy ấy, một tuyển thủ kỵ sĩ trong group chat chuyên nghiệp chợt nhận ra. Mục sư của mấy ông chơi cả thập tự trinh phán xét. Tuyển thủ này thẳng thốt, ai sẽ gom tất cả đồng nghiệp cùng liên minh là mấy ông như người xa lạ. Bạch Thứ, cao thủ kỵ sĩ do 301 tìm về từ châu Âu hồi đợt chuyển nhượng mùa đông. Cũng là tuyển thủ chuyên nghiệp nhưng vì bối cảnh thi đấu và training khác biệt, hắn cho rằng cảnh tượng mình chưa từng thấy trước mắt là đặc điểm riêng của giới chuyên nghiệp trong nước nên mới có cách gọi mấy ông. Sời, thế này đã là gì, chuyện bình thường ở huyện tụi tôi. Điền Sâm của Hoàng Phong trả lời. Đúng đúng đúng, các tuyển thủ khác vội react hùa, trong lòng sung sướng khó tả. Trương Tân Kiệt dành thể diện cho giới vinh quang quốc nội mình rồi, cho thằng cao thủ nước ngoài mới về này mở rộng tầm mắt. Thấy chân trời mới nhé con trai, ai cũng quên rằng Bạch Thứ người ta có đồng đội chứ phải mồ côi đâu. Dương Thông của 301 vội vàng PM riêng, nhắn nhủ Bạch Thứ đừng tin lời mấy đứa xấu xa, mục sư chơi thập tự trinh phán xét là lần đầu tiên nhìn thấy luôn ý. Thập tự trinh phán xét. Đại chiêu level 70 của kỵ sĩ tuy sát thương cộng dồn từ các hit đánh bình thường nhưng sức tấn công rất mạnh mẽ, càng cộng dồn càng tăng cao. Hit đầu tiên đã cản được hồ quang thiểm của quân Mạc Tiếu, mà đấy còn là mục sư, kỹ năng chỉ level 1 chứ vẫn chưa mạnh hết cỡ. Nếu đổi thành kỵ sĩ chính quy đã mắc level thập tự trinh phán xét, hit đầu tiên phải gõ nát hồ quang thiểm cơ. Chiêu này của Thích Khách thuộc về nhóm các chiêu có sức đè kém mà. Hit đầu tiên của Thạch Bất Truyền tuy chỉ miễn cưỡng chặn thế đi của Hồ Quang Thiểm, nhưng chuỗi các hit phán xét đã nối tiếp dồn dập. Diệp Tu hiển nhiên không đỡ kịp lối xử lý của Trương Tân Kiệt, vì kinh nghiệm dẫu dư giả đến đâu, hắn cũng chưa từng bị mục sư cầm thập tự giá gõ bôm bốp vào đầu. Phút giây trì hoãn vì bất ngờ của Diệp Tu là quá đủ cho Trương Giai Lạc đuổi tới. Bách Hoa Liễu Loạn không giải sáng diện rộng nữa mà tập trung hỏa lực vào một mục tiêu. Quân Mạc Tiếu bị thập tự trinh phán xét và Bách Hoa vây khốn, hoảng đến luống cuống tay chân. Chốc thời gian ấy, Diệp Tu cảm thấy Phương Duệ như cách mình xa xăm rượu vời. Là người trong cuộc, Diệp Tu dĩ nhiên biết rõ hơn ai hết tình thế gian nan lúc này. Bá Đồ mạnh ngoài, góc truyện audio.com, dự liệu, hắn làm sao ngờ rằng diện mạo cuối cùng của họ sẽ chờ đến trận sinh tử đêm nay mới hiển lộ. Đây không còn là Bá Đồ mà Diệp Tu từng biết, họ đã lên level rồi. Ra lệnh cho Đường Nhu và La Tập đừng đến chiến trường là điều bất đắc dĩ. Diệp Thu thực sự lạc lối, hắn không biết làm cách nào để thắng Bá Đồ đêm nay. Hắn định tự thăm dò trước, nếu tiện tay thì cứu luôn Phương Duệ. Ngờ đâu ý định ấy cũng thất bại vì Thạch Bất Truyền dám bước ra làm tấm khiên chắn, ngăn trở đường vào của hắn từ chính diện. Thập tự trinh phán xét, mục sư học chiêu này làm cái quái gì, để lỡ như bị áp sát cũng có hàng đem ra sáp lá cả chắc. Bất kể vì sao, chiêu thập tự trinh phán xét của Trương Tân Kiệt mang về tác dụng quá lớn. Diệp Tu mới rậm lao lên, còn chưa đạt đến tốc độ cao nhất đã bị chặn đứng. Cứ mặc tôi, kênh trung bỗng xuất hiện một dòng chữ. Người chat, Phương Duệ, bị địch vây chặt, hắn đã trở thành con tin cho Bá Đồ khống chế Hưng Hân. Có con tin trong tay, Bá Đồ không khó để dự đoán hành động của Hưng Hân, như Diệp Tu vừa xoay người, Trương Tân Kiệt liền biết hắn vẫn muốn cứu Phương Duệ nên mới chắn ngang đúng lúc như vậy. Cả chiến đội đều bị khống chế. Nếu đối thủ lợi dụng tốt, đây là tình huống có thể quyết định thắng thua cả trận. Thái độ của Phương Duệ quả thật có phần bi tráng. Vốn là trụ cột quan trọng của Hưng Hân, nhưng lúc này hắn có khác gì một khối u ác tính đâu. Cứ khăng khăng giữ dịt, khối u sẽ di căn khắp cơ thể. Thà rằng quyết định cắt bỏ tuy mất mát rất lớn, nhưng ít ra cơ thể sẽ không chết. Lấy hay bỏ luôn là sự lựa chọn khó khăn, nhất là trong một trận đại chiến sống còn. Khó, nhưng thời gian không cho phép suy nghĩ quá nhiều. Diệp Tu sẽ chọn thế nào? Mọi người hướng ánh nhìn về phía quân Mạc Tiếu, camera nếu lia đi chỗ khác chắc chắn sẽ bị chửi cho tắt điện. Quân Mạc Tiếu nhảy tới trước một bước, ánh kiếm lóe lên. Rút đao chạm, Diệp Tu không bỏ cuộc, hắn vẫn đánh, vẫn lao về phía trước. Mục sư không có chiêu cận chiến, kỹ năng duy nhất ép trên vũ khí đã vào côn đao, Thạch Bất Truyền đành lấy thân mình lấp đường. Chút thương tích thôi, hắn vẫn chịu được. Bị chém trúng, Thạch Bất Truyền lần nữa vung thập tự giá chống cự. Không có sức đè từ kỹ năng, hít đánh thường của mục sư yếu đến đáng thương, chưa kể rút đao chạm còn là một chiêu rất mạnh mẽ. Nhưng dù là vậy, sự kháng cự yếu ớt từ Thạch Bất Truyền vẫn có chút ý nghĩa. Ăn chém lảo đảo, hắn lại không bị đẩy lùi quá xa. Sau lưng quân Mạc Tiếu, lửa đạn cháy sáng bừng bừng. Thạch Bất Truyền nhất quyết lấy thân đỡ kiếm, là vì không muốn để quân Mạc Tiếu vượt qua ải mình, trốn thoát nòng súng của Bách Hoa Liễu Loạn. Soạt, một cách bất ngờ, nửa đoạn ô thiên cơ sau hít rút đao chạm vẫn có thể dương rộng thành khiên. Khiên chỉ chắn đúng một giây rồi thu về, vệt kiếm khác đã vụt đến. Sáng hơn, mạnh hơn cả rút đao chạm trước đó. Một đao đón gió, máu văng theo kiếm, Thạch Bất Truyền bị chém bật đi. Quân Mạc Tiếu mở đường, cách chương.